Biến cảm hứng thành hành động. Tất cả những người thành công đều hiểu rằng, nếu sẵn sàng trả giá lúc đầu, bạn sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích về sau. Nghệ sĩ Ryan K. Brewer hiểu được rằng, trả giá ở đây có nghĩa là như thế nào? Sau đây là câu chuyện của anh. Câu chuyện của Ryan, 24 tuổi, Los Angeles. Tôi đã có dịp xem Dave Matthews biểu diễn trong một buổi hòa nhạc vào năm 16 tuổi. Anh đã truyền cảm hứng để tôi bắt đầu chơi guitar. Lúc đó tôi không hề có chút kiến thức âm nhạc nào cả. Nhưng tôi có ước mơ và một niềm đam mê mới mẻ rằng mình sẽ trở thành một nhạc sĩ. Tôi chẳng biết làm sao để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, nhưng tôi sẵn sàng làm tất cả để có thể trở nên giỏi giang hết mức có thể. Tôi dốc hết tiền để đi học hát. Việc này khó hơn tôi tưởng nhiều. Giáo viên của tôi bắt phải làm động tác đạp xe đạp 1.200 lần mỗi ngày. Rồi cô bắt tôi phải nhấc ghế lên quá đầu trong lúc hát. Những việc đó giống như là cực hình vậy, nhưng chúng thật sự có hiệu quả. Vì không có tiền cho nên tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tôi gần như nhốt mình trong phòng mỗi ngày để tập luyện, suốt 5 tháng liên tục. Trong suốt quá trình này, tôi đã nghe đủ mọi điều. Bố mẹ bảo tôi hãy đi tìm một công việc nghiêm túc đi. Bạn bè thì nghĩ là tôi bị điên, còn những người khác thì cho rằng tôi đã quá già để có thể bắt đầu học chơi guitar. Nhưng tôi vẫn bám lấy ước mơ của mình. Tôi kiên trì thử giọng ở tất cả những hãng thu âm lớn trong suốt những năm kế tiếp. Cuối cùng tôi cũng nhận được hợp đồng thu âm. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Đúng, tôi cần thời gian lấy đà khá lâu, nhưng cuộc sống của tôi bây giờ đã khác hơn rất nhiều. Tôi có tự do, tôi có một căn nhà đẹp và những tình bạn thật tuyệt vời. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không thể ở đây tận hưởng thành công như ngày hôm nay nếu như tôi đã không trả giá trong quá khứ. Vượt qua giai đoạn lúng túng ban đầu. Cho dù có tài năng đến thế nào, thì cũng có rất nhiều thứ bạn phải học khi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu như bạn bắt đầu với nhiều sự lúng túng. Bạn có nhớ khi bạn bắt đầu học lái xe đạp, lái xe hơi, chơi nhạc cụ, tung hứng hay là chơi một môn thể thao nào đó không? Các lĩnh vực cuộc sống còn phức tạp hơn thế. Ai cũng phải trải qua giai đoạn lúng túng này trước khi trở nên khá hơn. Khi còn nhỏ, chúng ta không gặp mấy khó khăn để học hỏi cái mới. Nhưng càng lớn, chúng ta càng sợ mắc lỗi, đến mức không chấp nhận để cho mình phải lâm vào cảnh lúng túng. Chúng ta thường sợ làm sai, cho nên hay lảng tránh những tình huống hay những thử thách có thể khiến cho cuộc sống thú vị hơn. Tại sao lại như vậy? Chỉ vì chúng ta không muốn trải qua giai đoạn lúng túng. Câu chuyện của Jamie, 26 tuổi ở Miami. Trong suốt những năm mới lớn, tôi luôn muốn học trượt tuyết, nhưng sống ở Florida có nghĩa là không có tuyết, không có nơi nào gần đó để cho tôi có thể luyện tập cả. Tôi từng trông thấy hình ảnh của những người có thể lướt qua mỏm tuyết một cách hoàn hảo. Nhưng tôi cũng nghe bạn bè nói rằng học môn này rất khó và họ từng đã vô cùng xấu hổ khi bị ngã. Một phần trong tôi muốn thử sức mình, nhưng tôi cũng lo sợ rằng mình sẽ bị đau và xấu hổ. Kết quả là tôi vẫn cứ mơ mộng và lảng tránh việc này mãi. Thời gian trôi qua, chính xác là 8 năm, cho tới khi có một cơ hội đến với tôi. Tôi không muốn chần chừ nữa, nên đã quyết định nắm lấy cơ hội này. Tôi có bị xấu hổ không? Có. Tôi có bị ngã đau không? Có. Nhưng những thứ này có đáng để cho tôi cố gắng không? Hoàn toàn xứng đáng. Tôi thật tiếc là phải đợi đến năm 24 tuổi mới bắt đầu làm điều mình mơ ước. Nhưng giờ thì tôi đã làm được rồi và tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không bắt đầu hành động vì ước mơ ngày hôm ấy. Tôi đã quen được với vài người bạn rất tuyệt vời, và giờ đây tôi cảm thấy đủ tự tin để thử sức mình với nhiều thứ khác nữa. Bạn phải bắt tay vào hành động. Không việc này thì cũng việc khác, cho nên chẳng có lý do gì để mà lo lắng cả. Tôi đã học được rằng khi bạn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, thì sự lúng túng chỉ là nhất thời. Còn phần thưởng mà bạn đạt được sau này mới là mãi mãi. Bạn sẽ gặp lúng túng khi lần đầu tiên hẹn hò, thuyết trình trước lớp, thử giọng cho vở kịch của trường, tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng, hay đăng ký gia nhập một đội nhóm nào đó. Nhưng một khi hiểu ra đó chỉ là một phần của cuộc sống này mà ai cũng phải trải qua, thì chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Để thông thạo những kỹ năng mới, ban đầu ta phải chấp nhận là một kẻ vụng về. Tất cả những người thành công, vận động viên thể thao chuyên nghiệp, diễn viên, doanh nhân, họa sĩ, nhạc sĩ đều từng đã trải qua những lúc xấu hổ, và tất cả đều đã học được cách dẹp bỏ sự xấu hổ ấy qua một bên. Chính vì thế mà họ mới giỏi được như vậy. Bằng cách chấp nhận trả giá, dám mạo hiểm và kiên trì cố gắng cho tới khi làm được điều mình muốn làm, bạn sẽ có được thành công. Giá nào thì chấp nhận được? Bạn sẵn sàng trả giá đến mức nào để đạt được ước mơ? Và cái giá đó có đáng hay không? Khi biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì, ta sẽ dễ dàng chuẩn bị tâm lý hơn. Kent, 3 năm trước, tôi có biết một người quyết tâm mua cho bằng được chiếc xe yêu thích. Anh ấy rất quyết tâm. Đương nhiên là anh đã cố dành dụm đủ tiền để mua chiếc xe đó. Nhưng điều mà anh không ngờ là những gì anh sẽ phải hy sinh để giữ được chiếc xe đó. Anh ấy phải làm thêm 2 công việc chỉ để kiếm đủ tiền trả góp và bảo trì xe. Kết quả là anh không còn thời gian và sức lực để tham gia đội bóng chày. Anh dần tách xa bạn bè và cuộc sống xã hội của anh dường như cũng biến mất theo. Theo lời anh thì tôi đã phải hy sinh quãng đời trung học của mình. 3 năm sau, anh bán xe và ước mình có thể quay ngược lại thời gian và làm khác đi. Theo anh thì cái giá anh phải trả là không đáng chút nào. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, nếu bạn muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp, bạn phải tự hỏi thời gian bạn bỏ ra để dành cho việc này có đáng hay không. Nó có đáng để bạn mạo hiểm với một cuộc sống thiếu thốn về vật chất và nghèo nàn về tinh thần đến thế hay không? Việc này ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, sức khỏe của bạn như thế nào? Bạn có còn đủ thời gian để làm những việc mà bạn muốn hoặc là những việc bạn cần làm không? Lời khuyên: tìm hiểu xem những người khác đã phải trả giá như thế nào để đạt được ước mơ giống như bạn. Hãy liệt kê ra những người đã từng làm được những điều giống như bạn muốn và hỏi họ xem họ đã phải hy sinh những gì. Sau khi tìm hiểu, bạn sẽ biết những cái giá đó có quá mức mà bạn chấp nhận trả không. Có thể bạn không muốn đánh mất sức khỏe, bạn bè hay là số tiền dành dụm cả một thời gian dài. Việc đánh giá một cách tổng quát tất cả những yếu tố liên quan là rất quan trọng. Chiếc xe đẹp mà bạn thích có khi không đáng giá bằng tình bạn, sức học hay là sự cân bằng trong cuộc sống của bạn. Chỉ có bản thân bạn mới quyết định được điều gì là đúng và bạn sẵn sàng chấp nhận cái giá như thế nào. Có thể thứ mà bạn muốn không thực sự có ích về lâu về dài, nhưng nếu có thì hãy tìm hiểu xem bạn cần làm gì, vượt qua bước đầu lúng túng, dấn thân vào và bắt đầu hành động. Khi đã có đủ đà rồi, thì gần như chuyện gì bạn cũng có thể làm được. Những việc cần làm. Biết rằng, đằng sau mỗi thành công đều có một câu chuyện mang tính giáo dục, có sự dấn thân và chấp nhận hy sinh. Những thành công thực sự và lâu dài không tự nhiên chỉ đến sau một đêm. Nhận thức được rằng khởi đầu chính là bước khó nhất, nhưng nếu bạn sẵn sàng chấp nhận hy sinh và quyết tâm hành động, bạn có thể lấy đà đẩy con thuyền mình đi suốt quãng đời còn lại. Hiểu rõ việc ta sử dụng thời gian của mình thế nào có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nhận thấy sự lúng túng ban đầu chỉ là một giai đoạn tạm thời, còn phần thưởng sau đó sẽ là trọn đời. Tìm hiểu cái giá thực sự để đạt được trong mỗi mục tiêu. Hỏi ý kiến những người đã từng đạt được những điều mà bạn đang muốn làm và tìm hiểu xem họ đã phải hy sinh những gì để đạt được mục tiêu.